Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Một cách có hiệu quả lâu dài, một cách để anh là của riêng em, là kết hôn. Cô sững sờ, cảm giác nhộn nhạo trong tim dâng lên, máu nóng dồn lên mặt, làm mặt đỏ bừng. Câu này có thể coi là lời cầu hôn không? Cô thì thấy là chính nó đấy. Anh cầm tay cô tha thiết nói. Tịnh Nhã, chúng ta kết hôn nhé. Trong đầu cô có hai giọng nói tranh cãi nhau. Một giọng gào thét, đồng ý đi, quá tốt rồi. Một giọng phản bác, tìm kế hoãn binh, mày cần suy nghĩ lại. Giọng thứ nhất, một người đàn ông tốt như vậy còn suy nghĩ gì, đồng ý đi chứ. Giọng thứ hai, mày có yêu anh ấy không? Giọng thứ nhất, tất nhiên có mới ở cùng anh ấy chứ. Đầu cô dường như muốn nổ tung, cô không làm theo giọng nói nào cả, lựa chọn lời nói của riêng mình. Hơi gấp quá. Chúng ta cứ đính hôn trước nhé. Ehem, cái này suy cho cùng mà nói, không phải là đồng ý, cũng không phải là từ chối. Mỗi quyết định đồng ý hay từ chối có cơ hội 50-50. Vì vậy, có hai khả năng sau đính hôn là hủy hôn ước hoặc tiến đến kết hôn. Nghe đề nghị của cô, anh không lằng nhằng gì nữa mà đồng ý. Được, anh sẽ đặt ngày. Sớm nhất có thể. Cô thẳng thắn. Môi anh nhích lên thành một nụ cười tuyệt đẹp, sáng ngời trên khuôn mặt anh Tuấn. Bạn Tịnh Nhã có lẽ đang nóng lòng muốn yên bề gia thất rồi. Lễ đính hôn của cô và anh tổ chức đơn giản, chỉ có một số ít bạn bè và người thân. Căn bản chỉ có bạn của anh, còn cô từ khi mất trí nhớ cũng chẳng liên lạc với ai. Người thân thì không có nhiều, nói trắng ra đây coi như là một buổi ăn cơm tán gẫu với bạn bè. Nhân vật nữ chính của ta cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn chào mọi người, còn họ thì hỏi cái gì thì tắc tịt không trả lời nổi. Ngay cả cô bạn băng di thân nhất hồi đại học cũng ngạc nhiên bởi những câu nói xã giao khách sáo của cô. Anh chỉ còn biết cười trừ bận rộn tiếp các bạn. Sau buổi sáng mệt mỏi, cô vặn vẹo người trước màn hình laptop. May chỉ là tiệc nhỏ, nếu kèm cả quan khách, đồng nghiệp của anh thì không biết xoay sở thế nào. Trong khi cô chăm chú xem thông tin trên mạng, anh tiến lại đứng sau lưng cô. Hồ Như cảm thấy được có ánh mắt đang nhìn mình. Cô quay đầu lại. Anh vừa mới tắm xong, tóc vẫn còn ướt, nhỏ từng giọt chảy dọc xuống khuôn ngực cùng cơ bụng săn chắc. Lớp ló sau chiếc áo choàng trắng tinh, hương nước hoa thoang thoảng vấn vương, càng tôn lên vẻ quyến rũ. Tịnh Nhã nhìn thấy cảnh xuất lồ lộ, vội vàng ngượng nghịu quay đi. Anh khẽ hôn lên đôi má phím hồng, thì thầm bên tai cô. Hơi thở ấm nóng phả ra đầy vẻ ái muội. Vợ à, đang xem gì đấy? À, em còn chưa đồng ý lấy anh đâu. Cô cố ý lạnh lùng để che giấu khuôn mặt đỏ phừng phừng. Anh khẽ cười, nhưng khi nhìn thấy nội dung mà cô đang đọc, giọng nói của anh nâng lên lộ rõ sự tức giận. Tại sao phải tìm hiểu về anh ta kỹ như thế? Cô vẫn vô tư search Google, thản nhiên đáp lại. Hôm trước tình cờ em gặp anh ta, hứng thú nên là xem chút thôi. Anh ta có làm gì em không? Anh đột nhiên kích động, hai tay nắm chặt, giọng giận dữ. Chỉ là em vô tình nhìn thấy anh ta trên đường thôi. Mà sao anh hỏi như thế, anh ta quen biết em ấy? Cô khép mắt nghi hoặc nhìn anh. Nhận thấy hành động quá khích của mình lộ liễu, anh cười cười gập laptop của cô lại. Chỉ là em không biết thôi, anh ta rất biến thái. Anh từng bàn việc với anh ta nên là biết. Cô không hề hoài nghi câu nói dối lấp liếm trắng trợn của anh, bởi vì cô nhận thấy hành động của Phong Thần đúng lầm giống kẻ điên thật. Khom người, nhấc bàn tọa khỏi chiếc ghế, còn vương hơi ấm. Đập vào mắt cô là một miếng gỗ dẹt lắc lư theo chuyển động của anh, ẩn hiện sau lớp áo choàng tắm. Cô trừng mắt lớn, vội vươn tay ra bắt lấy nó. Lần này đến lượt anh ngạc nhiên vì hành động của cô, hò nhẹ một tiếng nhắc nhở. Cô không để ý đến ý tứ gì hết, mắt nhìn chằm chằm xăm soi miếng gỗ. Một cảm giác quen thuộc lan tỏa khắp cơ thể, khiến cô ngạt thở. Miếng gỗ nhỏ dẹt, vân gỗ dày chỉ khắc chữ và đục lỗ để luồn dây qua. Chữ được khắc là chữ Nhật. Em trai. Cô đã từng thấy ở đâu đó, nhưng không tài nào nhớ nổi. Thấy sắc mặt tái mét của cô, anh lo lắng. Nhưng hơn cả là nỗi kinh hoàng cùng vui sướng ẩn sâu trong tim. Tịnh Nhã, có chuyện gì thế? Thực sự, Em không nhớ được đã thấy cái này ở đâu. Cường Mặt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net